Một Phật tử hỏi: mong Hòa Thượng từ bi giải thích dùm con những câu sau đây. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 29 có nói: quán không là lễ Phật. Nếu người không đủ phương tiện để lễ Phật bằng hình tượng mà chỉ quán không thì đã đầy đủ chưa? Câu hỏi thứ nhất, giờ trả lời từng câu cho rồi. Quán không là lễ Phật bởi vì chúng ta tu là do cái lòng kính trọng Phật. Mà kính trọng Phật bằng hai trường hợp: một là tỏ cái tâm cung kính bằng lễ bái, hai là tỏ cái tâm cung kính bằng ứng dụng lời Phật dạy tu. Đó. Như vậy thì Phật dạy chúng ta các pháp nó không, tánh nó là không, không thiệt. Bây giờ chúng ta quán đúng như vậy là đúng như lời Phật dạy, đó là cung kính Phật rồi, phải không? Chúng ta quán không tức là ứng dụng lời Phật dạy để tu thì đó là cung kính Phật cũng như lại Phật, chứ không có gì khác. Câu thứ hai, Phật nói nếu người phát chân quy nguyên tức là kiến tánh thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Bởi vì cái chân quy nguyên, đây là dẫn kinh Lăng Nghiêm, người mà trở về cái nguồn chân thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Tại sao vậy? Vì cái thể tánh chân thật của mình nó trùm khắp, không có giới hạn. Cho nên mình trở về được tánh đó rồi thì thấy đâu cũng có mình hết, hư không biến mất. Đó là tu tới chỗ này thì mới thấy. Câu hỏi thứ ba, cuộc đối đáp giữa Lục Tổ và Ngài Quyền Giác có chỗ nói phân biệt cũng chẳng phải ý. Vậy thế nào là phân biệt không cần có ý? Thì chỗ này tôi xin chỉ. Khi con mắt mình nhìn thấy cái các cái cành hoa ở trong cái chậu thì thấy hoa đỏ biết đỏ, hoa vàng biết vàng, có phân biệt không? Đỏ ra đỏ, vàng ra vàng thì đó là phân biệt. Nhưng mà chỉ thấy đỏ vàng thì có ý không? Đó. Chỉ khi nào thấy hoa đỏ hoa vàng rồi mình khởi nghĩ hoa vàng đẹp hoa đỏ xấu thì đó là có ý. Như vậy phân biệt mà không có ý, còn so sánh để khen chê đó là có ý. Câu thứ tư, Ngài Duy Ma Cạch nói hành giả tuy khéo phân biệt các pháp nhưng tâm vẫn bất động nơi đệ nhất nghĩa đế, thì đó là cái chỗ tôi nói đó. Khi cái người đạt đạo rồi, đối với các pháp thấy rõ ràng chỗ nào mê, chỗ nào ngộ biết không lầm, nhưng mà không có bị sao xuyến lạng động, cho nên vẫn bất động nơi đệ nhất nghĩa đế là vậy. Câu hỏi thứ năm, có phải vô phân biệt hay vô niệm là chỉ biết một thứ bằng cảm thọ thôi chứ không có tưởng hành thức, và như vậy là đã có tâm luôn sống trong hiện tại rồi không? Chỗ này chặt rồi. Nói rằng vô phân biệt, vô niệm mà nói rằng biết mọi thứ bằng cảm thọ thôi thì chặt. Đó. Tại sao thọ tưởng hành thức là năm thứ, bốn thứ? Thọ tưởng hành thức là bốn thứ thuộc về tâm. Tâm đó là tâm sinh diệt. Bởi vì thọ nó có thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc. Như vậy thì nó sống với cảm thọ mà không phải sống với những cái thứ kia thì chưa được. Vô niệm, vô phân biệt là tâm mình hằng giác, hằng tri mà không có giấy động, không có khởi nghĩ, thì đó gọi là vô niệm, vô phân biệt. chứ không phải sống bằng thuyết cảm thọ thôi. Đó là trả lời Phật tử này. Thôi thì bữa nay mệt quá, tới đây nghỉ, còn bao nhiêu để dành gì khác.